Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 chuẩn tứ phẩm, lần thứ hai luyện chế nhất tâm đan thời điểm, có kinh nghiệm lần đầu tiên giáo huấn, nhưng thật ra thuận lợi rất nhiều, ngàn hỏa quả luyện thảo trực tiếp thông qua. Sau đó chính là cái thứ hai cửa ải đại nạn dung hợp 723 loại linh thảo linh tài. Phía trước 721 loại linh thảo linh tài giang tâm thành đều là liền mạch lưu loát. Chính là tới rồi dung hợp thứ 722 loại linh thảo thời điểm. Bởi vì tay run một chút, động tác biên độ hơi hơi lớn điểm nhi. Làm cho nhiều dung hợp số trăm triệu phần có một khắc dược lực, cho nên lại lần nữa thất bại. Giang tâm thành đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh lúc sau, lần thứ ba ngóc đầu trở lại. Lần này vận khí rất tốt, thế nhưng thế như trẻ tre mà xông qua cái thứ hai cửa ải đại nạn, đem 723 loại linh thảo linh tài thuận lợi mà dung nhập một lòng thảo. Kế tiếp liên tiếp trên dưới 100 bước giang tâm thành đều thuận lợi mà thông qua. Chính là tới rồi vượn trắng cắm rễ này một bước thời điểm, lại lần nữa thất bại. Vượn trắng cắm rễ này một bước sở dĩ kêu tên này, là bởi vì muốn đem vượn trắng thảo loại này linh thảo như là trồng cây giống nhau loại ở nhất tâm đan hình thức ban đầu giữa. Chính là ở gieo trồng trong quá trình, yêu cầu vượn trắng thảo dược lực cũng cùng ngàn hỏa quả giống nhau, đã hoàn mỹ mà dung hợp ở nhất tâm đan hình thức ban đầu giữa. Lại cùng nhất tâm đan hình thức ban đầu, ngàn hỏa quả lẫn nhau không giao nhau. Này một bước khó khăn to lớn, chút nào không thua phía trước hai cái cửa ải đại nạn. Thậm chí so phía trước hai cái cửa ải đại nạn càng khó. Bởi vì vượn trắng thảo lúc này muốn dung hợp cùng giao nhau chính là hai loại linh dược. Quan trọng nhất chính là nhất tâm đan hình thức ban đầu dự ước chừng dung hợp 723 loại linh thảo linh tài. Điểm này nhi ở dung hợp vượn trắng thảo thời điểm đồng dạng muốn suy xét đến. Lần đầu tiên luyện chế đến này một bước thời điểm, giang tâm thành chính là bởi vì vượn trắng thảo dược lực cùng 723 loại linh thảo linh tài chung 3 loại không có dung hợp hảo, cho nên làm cho luyện đan thất bại. Hảo hảo nghỉ ngơi một phen, khôi phục tinh khí thần lúc sau, giang tâm thành tiếp tục bắt đầu luyện chế. Kết quả lại tại đây một quan thượng thất bại. Hơn nữa vượn trắng thảo ước chừng cùng 723 loại linh thảo linh tài chung 11 loại đều không có dung hợp hảo. Cười khổ một chút, giang tâm thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế. Lần lượt thất bại, lần lượt trọng đầu lại đến. Ước chừng thất bại mấy mươi lần lúc sau, mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, giang tâm thành rốt cuộc thông qua này một bước. Chính là kế tiếp nên luyện chế nhất tâm đan cuối cùng một bước, cũng là cực kỳ khó khăn một bước, hoàn mỹ dung hợp. Này một bước tên đã kêu làm xong mỹ dung hợp, ý tứ chính là đem vượn trắng thảo dược lực, ngàn hỏa quả dược lực cùng nhất tâm đan hình thức ban đầu giữa 723 loại linh thảo linh tài dược lực hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Mà dung hợp môi giới chính là thần hồn chi lực. Ở phía trước vài bước thời điểm, giang tâm thành sở dĩ có thể làm nhất tâm đan hình thức ban đầu dược lực cùng ngàn hỏa quả vượn trắng thảo dược lực đã dung hợp lại cho nhau, tách ra cho nhau ảnh hưởng. Tất cả đều là dựa vào thần hồn chi lực ở trong đó có tác dụng. Cuối cùng một bước yêu cầu chính là dùng nhanh nhất tốc độ hoàn mỹ nhất phương pháp, rút ra trong đó thần hồn chi lực, khiến cho ba loại dược lực hoàn mỹ dung hợp. Này yêu cầu khảo nghiệm không chỉ là luyện đan thực lực, còn có tinh tế khống chế năng lực, thậm chí còn muốn hơn nữa dự phán chi lực. cộng thêm một bộ phận vận khí. Hít sâu một hơi, nghỉ ngơi một lát, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng. Thần khí thịnh đường tác dụng phát huy tới rồi cực hạn, bao phủ ở toàn bộ quá thượng lò chung. Ngay lập tức chi gian rút ra đan dược trung thần hồn chi lực. Ba người chi gian bắt đầu dung hợp. 1% cái hô hấp lúc sau, Giang Tâm Thành xoay người liền chạy, đồng thời thuận tay đem chuẩn bị tốt tuyên cương thạch che ở chính mình phía sau. Oanh, cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, to như vậy huyền thiết thạch tầng hầm ngầm bị tạc dập nát. Nếu không phải có tuyên cương thạch ở sau người chống đỡ, chỉ sợ Giang Tâm Thành cũng muốn gặp bị thương nặng. Bất quá ngay cả như vậy, Giang Tâm Thành cũng bị nhất tâm đan hình thức bắt đầu nổ mạnh lực đánh vào chấn đến miệng phun máu tươi, bị vết thương nhẹ, chạy ra thạch thất lúc sau. Nhìn hoàn toàn sụp đổ huyền thiết thạch thạch thất, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Không hổ là chuẩn tứ phẩm linh đan diệu dược, tạc đan uy lực chi cường quả thực làm người nghe kinh sợ. Như vậy lực phá hoại, chỉ sợ so cửu gia đình nguyên sĩ còn muốn lợi hại. May mắn chính mình chạy trốn mau, nếu không kế tiếp một đoạn thời gian hắn liền phải nằm ở trên giường vượt qua, nghỉ ngơi mấy ngày. Đem thương thế dưỡng hảo lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế nhất tâm đan. Có phía trước kinh nghiệm, lại lần nữa luyện chế nhất tâm đan thời điểm thuận lợi rất nhiều. Tuy rằng lại liên tiếp thất bại mấy mươi lần, chính là khoảng cách thành công càng ngày càng gần. Đệ tam 10 lần, ngàn hỏa quả luyện thảo, hoàn mỹ thông qua. 723 loại linh thảo linh tài dung nhập nhất tâm đan hình thức ban đầu, hoàn mỹ thông qua. Vượn trắng cắm rễ, hoàn mỹ thông qua. Đệ tam 10 lần luyện chế nhất tâm đan thời điểm ngoài dự đoán thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến làm Giang Tâm Thành đều có chút kinh hỉ nông nỗi. Một đường thế như trẻ tre, đem các cửa ải khó khăn nhất nhất chém xuống, mãi cho đến cuối cùng một bước, hoàn mỹ dung hợp, tinh thần tập trung đến mức tận cùng, sắc mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Giang Tâm Thành nhìn trước mặt quá thượng lò, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một chút mà điều chỉnh chính mình trạng thái, đồng thời thần khí thịnh đường tác dụng phát huy tới rồi cực hạn. Thịnh đường không gian trung nguyên thạch giống như là nước chảy giống nhau hướng tới bên ngoài, chảy xuôi đi ra ngoài, đem thần khí thịnh đường vận chuyển tới cực hạn. Không biết qua bao lâu, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trong mắt quang mang nở rộ, thần hồn chi lực dao động, triệt hồi nhất tâm đan hình thức bắt đầu dựa thần hồn chi lực. Cùng lúc đó thần khí thịnh đường tốc độ cao nhất vận chuyển, điều phối ngàn vạn cái dung hợp điểm, để có thể thực hiện ba loại dược lực hoàn mỹ dung hợp. Nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, Giang Tâm Thành lựa chọn một cái thỏa đáng nhất điểm, làm ra thỏa đáng nhất quyết định, rút khỏi nhất tâm đan hình thức bắt đầu dựa thần hồn chi lực. Quá thượng lò chung tức khắc có quang mang nở rộ, làm người trước mắt sáng ngời, phảng phất có lộng lẫy phát sáng lập lòe, thiên địa xoay tròn, linh đan lộng lẫy. Giang Tâm Thành một lóng tay quá thượng lò, một quả bạch quang sáng lạn, giống như nhất thượng đẳng mỹ ngọc không tì vết đan dược xuất hiện ở quá thượng lò phía trên, dừng ở Giang Tâm Thành lòng bàn tay bên trong. Theo nhất tâm đan rơi xuống lòng bàn tay, Giang Tâm Thành lập tức ngửi ngửi đến tươi mát di người hương thơm nhộn nhạo mà ra, dũng mãnh vào Giang Tâm Thành lỗ mũi bên trong, làm hắn cả người đều thần thanh khí sảng lên. Chuẩn tứ phẩm nhất tâm đan rốt cuộc bị Giang Tâm Thành luyện chế thành công, ước chừng gần một tháng thời gian, thất bại 29 thứ. Vẫn là ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, tiêu hao 1 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. nhiều lần tạc đan, còn chịu quá vết thương nhẹ, hủy diệt rồi mấy chục cái huyền thiết thạch tầng hầm ngầm. Hao hết tâm lực, Giang Tâm Thành rốt cuộc luyện chế ra chuẩn tứ phẩm nhất tâm đan. Mà theo luyện ra chuẩn tứ phẩm nhất tâm đan, Giang Tâm Thành tinh tường biết chính mình một chân đã bước vào tứ phẩm luyện đan đại tông sư hàng ngũ. Chỉ cần tái hảo hảo mà tu luyện 1-2 năm, liền có thể đặt chân tứ phẩm luyện đan đại tông sư hàng ngũ, trở thành ám dạ quần đảo cao tầng trung một viên. Thân phận địa vị sẽ được đến một lần nghiêng trời lệch đất thay đổi. PS, kế tiếp một đoạn thời gian ánh trăng khả năng thường xuyên có chuyện, không thể tay động tuyên bố, bởi vậy chỉ có thể đúng giờ tuyên bố. Bất quá đúng giờ tuyên bố khoảng cách thời gian không thể quá ngắn. Quá ngắn nói có khả năng tạo thành chương hỗn loạn, cho nên ánh trăng liền vô pháp, buổi sáng hai chương liền đã phát. Còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm tha thứ. Sau này một đoạn thời gian mỗi ngày thấp nhất 2 càng, ngẫu nhiên cũng sẽ bùng nổ. Trong tình huống bình thường là buổi sáng 6 giờ tả hữu canh 1, buổi tối 18 điểm tả hữu canh 1, thêm lớn hơn nữa khái sẽ đặt ở giữa trưa. Tuy rằng này 2 tháng sự tình rất nhiều, bất quá ánh trăng là sẽ không đoạn càng. Tư hữu nhóm cứ việc yên tâm mà đi. Hết chương.